Chương 275, 3 ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói. Sáng sớm hôm sau, mới vừa 5 giờ rưỡi, ta liền tự nhiên tỉnh, chính mình vịn tường đi từ từ vào buồng vệ sinh, rửa mặt một chút. Bởi thời gian còn sớm, mờ mờ nhóm vẫn chưa rời giường, cho nên không có chuyện gì làm ta đây cũng chỉ có thể mở ra máy tính, tiến nhập thánh chiến sẽ vở China quan võng, trực tiếp ở thánh chiến trong tài liệu thâu nhập khắc lạp thập sơn dương ra vải. Siêu tầm kết quả giống nhau khiến người ta rất giật mình, loại này sơn dương gia là xuất hiện ở một loại cực kỳ thông thường 90 cấp cường hóa cấp trên người quái vật, loại cường độ này quái vật, bằng vào ta thực lực trước mắt mà nói, khiêu chiến không chút nào lao lực, nhưng điều người phi thường khiếp sợ là, loại này sơn dương chính là bị một loại là cờ giản thực nhân thú cao cấp quái vật nuôi thả, liên quan tới những quái vật kia, trong tài liệu không có cặn kẽ cho ra đẳng cấp cùng thuộc tính. Chỉ là cho một câu kiến nghị, nếu như không có một thân hợp kim cấp trang bị nói, xin không cần đi trước khiêu chiến. Ta cũng mở ra cuốn sổ, đem khu vực này đi xuống, nó liền tại Trung Quốc trong vùng bộ nhị cấp chủ thành, sở kệ lan thành đông bộ phận. Xem ra, sắp tới muốn càng thêm nỗ lực luyện cấp, trước mắt cấp bậc là 80 cấp 35%, khoảng cách 85 cấp chỉ kém 5 cấp xa, đến lúc đó thay 3 cái cường lực trang bị. Chắc là một cái so sánh hợp cách phát ra hình mở tờ lúc 6 giờ, Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ trước sau tỉnh lại, các nàng cũng không có đánh thức Tuyển Cận cùng Lạc Lam, mà là mang theo ta cùng đi ra ngoài đi đi. Hai người một người đỡ ta một cái cánh tay, ở ta không có quải trượng dưới tình huống mang theo ta bước đi, tuy là ta đi có chút cật lực, tuy nhiên lại cảm giác chân trái dường như so với hôm qua càng có lực hơn hơi có chút, tình huống này hai cái ở trong mắt, cười ở giữa chân mày. An điểm tâm thời điểm, Độc Luyến Thu Vũ tận lực cho ta mỉ nước bên trong nhiều thả không ít xương châu tủy, nói là muốn cho ta bổ nhiều một chút ạ bù mịn, Phỉ Nhi thì cho ta tăng thêm vài khối xương sườn, nói là để cho ta mau sớm giải một chút thịt. Kỳ thực, ta thể trọng đã từ 144 cân tăng tới 148 cân, cứ như vậy tu bổ xuống phía dưới, đến khi tốt trôi chạy cũng thay đổi thành đại mập mạp. Nhưng là, ta là không thể cự tuyệt loại này hảo ý. Bởi vì này hai mỹ nữ đều ở đây dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào ta, ánh mắt kia cũng nhanh đem ta cắt. Vì vậy, ta cơ hồ là vịn tường vào gian phòng. Kém 5 phân 7 điểm, chúng ta ba mấy còn là cũng trong lúc đó lọ dìn, ở dốc ẹ ạ ở khu vực khai thác mỏ cửa đợi không đến 2 phút sau đó, băng vũ vô ưu cái kia là lướt thích thú thân thể xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ta lập tức đem nàng gia nhập tổ đội chung. Băng vũ vô ưu cười một tiếng. Thiên ôi chào, vừa mới phát hiện, chúng ta cái đội ngũ này đẳng cấp thật là cao, Thu Vũ tỷ 81 cấp, Phỉ Nhi cùng Phi Ca đều là 80 cấp. Ta cười cười, cấp bậc của ngươi cũng không tệ mà, đều đệ nhất mục sư. Lập tức nhanh 78 cấp, chỉ kém 2% kinh nghiệm. Ta nhìn lướt qua trước mắt một mảng lớn đổi mới đi ra hắc ám thợ mỏ, như vậy đi, không kém điểm ấy thời gian, đàn soát một vòng, đem ngươi đẳng cấp đẩy đến 78. Vừa nói, ta tại chỗ đem long khí giá trị chứa đầy, bước đi như bay vọt tới, không đến 2 phút thời gian, phía sau đã lôi 100 nhiều con hắc ám thợ mỏ. Băng vũ vô ưu thất kinh, Phi Ca, như vậy giết có thể bị nguy hiểm hay không? Ta mỉm cười, sẽ không, ba người các ngươi chờ ta thiên long phá đoạn thứ nhất đánh ra sau đó, lại thả đàn kỹ năng, chúng ta tranh thủ vòng 4 bên trong dây những thứ này quái vật tinh anh Độc Luyến Thu Vũ cùng Phỉ Nhi nhìn nhỏ cười, lập tức theo vào. Ta rất mau đem trước mặt những thứ này tiểu quái kéo thành một cái vòng tròn tuần, long chi nộ bạo phát, một cái thế đại lực trầm trọng quyền một mạch chú y mặt đất, trong lúc nhất thời, độ lửa trọng quyền chui từ dưới đất lên mà ra, ta chu vi toàn bộ hắc ám thợ mỏ không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ bị đánh thành lên không trạng thái cùng lúc đó, Phỉ Nhi trong tay quay về ngọn đống nhiên ném ra, mỹ nữ lao bản một tiếng quát khẽ, tử vong quay về trong lúc nhất thời, quay về ngọn hóa thành một. Đạo kinh người chu vi hình tròn, cuốn lôi điện lực lượng, can đảm ở nơi này chút bay lên không hắc ám thợ mỏ trên người quét ra từng cái làm ta đều là dừng ngạc nhiên thương tổn chữ số 8948-48589-4 bạo kích 1789-48674-5 ta thất kinh, hoặc đánh như thế nào ác như vậy Phỉ Nhi cười nói, mục tiêu lên không dưới trạng thái, tử vong quay về lực công kích biết đại phúc độ thêm được. Độc Luyến Thu Vũ chỉ có thể thừa dịp hắc ám thợ mỏ mới vừa rơi xuống một sát na té ra hoành tạo thiên quân, bất quá hai đoạn chung vào một chỗ thương tổn, cũng bất quá 40.000 nhiều một chút, điều này làm cho nàng cực kỳ phiền muộn, ngất, nói như thế nào ta cũng là bạo lực thêm điểm, cầm trong tay huyết sắc vương giả kiếm ẩn trước, hoành tảo thiên quân làm sao như thế không góp sức a, ta cười một cái nói, đương nhiên, kiếm sĩ sử dụng hoành tảo thiên quân thời điểm, lực công kích thêm được có thể sánh bằng dòng binh ít hơn nhiều, dù sao đây không phải là kiếm sĩ đắc ý kỹ năng. Độc Luyến Thu Vũ không khỏi sững sờ, cái gì gọi là đắc ý kỹ năng, ta thu hồi nắm tay, mang theo hắc ám thợ mỏ lại bắt đầu chạy quay vo nở dê, vừa chạy một bên giải thích, đắc ý kỹ năng, danh như ý nghĩa, chính là một cái chức nghiệp sở trường nhất kỹ năng. Nói thí dụ như, kiếm sĩ đắc ý kỹ năng chính là liên kích cùng càn khôn một kích, hai cái này kỹ năng, tuy là dòng binh cũng đã biết, thế nhưng không cách nào tu luyện tới cao cấp nhất, mà lính đánh thuê đắc ý kỹ năng thì là hoành tảo thiên quân cùng châm lửa đốt thiên. Châm lửa đốt thiên cái này kỹ năng, chiến quần cũng đã biết, nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp tu luyện tới đẳng cấp cao nhất. Còn hoành tảo thiên quân, có người nói đến cuối cùng thời điểm, có thể sẽ biến thành tứ đoạn thậm chí ngũ đoạn thương tổn, nhưng là kiếm sĩ tuyệt đối không có khả năng tu luyện tới trình độ này. Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, ta hiểu được. Nhưng là ta thật muốn cùng ngươi cái này xú tiểu tử giống nhau, thống khoái như vậy đàn quái a, ta an ủi, gió hỏa kiếm sĩ kỹ năng không có khả năng chỉ có ít như vậy, theo ngươi đẳng cấp tăng lên, ta phỏng trừng hậu kỳ gặp phải cường hãn vô cùng đàn chiêu, nhớ kỹ thiên ca trước đây chính là dùng kiếm, cái kia chiêu cực địa bao tác, thực sự là cường hãn không phản đối, một cái kỹ năng xuống phía dưới, trên vạn người đã bị hắn tươi sống cắt chết rồi đầu. Luyến Thu Vũ trong mắt của tất cả đều là tiểu tinh tinh. Ô, ta lúc nào có thể mạnh mẽ như vậy a, ta bất đắc dĩ nở nụ cười, đừng xem Độc Luyến Thu Vũ thoạt nhìn cố gắng thành thủ, kỳ thực đây, ngự tỷ thân La Lị Tâm, đôi khi cũng là ngây thơ cực kỳ khả ái. Một vòng này quần công sau đó, hiệu quả kinh người tốt, phỉ nhi tử vòng quay về tuy là lực công kích vẫn là cản không nổi ta thiên long phá, nhưng là phóng xạ diện tích lại cùng ta kỹ năng không sai biệt lắm, tất cả hắc ám thợ mỏ đều bị nóng, bị đánh bất diệt nhạc hô. Một tua này xuống tới, ít nhất một đầu thợ mỏ lượng máu đều rất không đến 1/3, hơn nữa ta đưa chúng nó một lần nữa kéo thành thẳng tắp sau quang chi nhận tu bổ chiêu, thương tổn cực kỳ khả quan. Mục sư người chơi sơ kỳ không có gì đàn lạ kỹ năng, cho nên băng vũ vô ưu cũng chỉ là dương lên pháp trượng, hướng phía một con quái vật trên người liên tục đánh lôi điện, gió thổi trên biển, khiển trách các lộ hủy trừ kỹ năng. Ngược lại cũng không cần cần nàng phát ra, diễn pháp là được rồi. Kết quả, một tour này hắc ám thợ mỏ chúng ta chỉ giết 3 lượn, cũng đã chết gần hết rồi, băng vũ vô ưu thẳng tắp vọt tới 78 cấp, một tấm tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo cười. Bây giờ, HP của nàng đã đạt đến 40.000 điểm, trang bị là nửa người hợp kim nửa người cao cấp hoàng kim hôn đến, trang bị chất lượng cùng ta tương xứng, tăng máu số lượng càng là tràn đầy, cộng thêm không tầm thường thủ pháp, đã là phi phàm không thể thiếu thủ tịch vũ em, hiện nay, có thể cùng thủ pháp của nàng sánh vai, chỉ có 10 năm một tiện cùng kiếm ca băng ngưng, chiến hỏa tuyết hồ tuy nhiên trang bị so với nàng khá hơn một chút, nhưng là thủ pháp lại chỉ có thể tính là nhất lưu, không đến được nước của nàng chuẩn. Chúng ta rất mau đem trên mặt đất rơi xuống vật lượm sạch sẽ, cái này ba cái mờ mờ là điển hình không kén ăn, đối với cái này loại người hình thi thể hầu như làm như không thấy đẩy ra về sau liền nhặt, tuyệt không ngại bẩn. Nhặt được phỉ thúy càng là trực tiếp giao cho ta, bởi vì mọi người đều biết, những thứ này phỉ thúy cũng là muốn lưu cho tiểu lạc tiêu, để cho nàng làm trang bị dùng. Phỉ nhi hỏi, thế nào, góp nhặt bao nhiêu tổ phỉ thúy rồi hả ừ, 24 tổ phỉ thúy nguyên thạch, 19 tổ phỉ thúy kết tinh. Hoặc thật không ít, đủ cho cây ớt ra đặt xính lễ. Phốc ta kèm chút thổ huyết, lão bản, ngươi khiếm biển, ta và cây ớt trong lúc đó nhưng là rất thuần khiết khiết huynh muội quan hệ. Nào có ngươi nghĩ phức tạp như thế. Ô nha ba cái mở mở miệng đồng thanh phát ra làm người ta im lặng thanh âm. Ta cắn răng nghiến lợi nói, được, liền khi dễ ta đi, ta quyết định vẩy nước, đặc biệt băng băng cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi liền cùng hai cái này lớn xuyên một cái váy liền áo đi, ca nơi này chính là có thứ tốt cấp cho ngươi băng vũ vô ưu không khỏi sững sờ, lập tức đổi lại một tấm khả ái khuôn mặt tươi cười, hảo ca ca. Có cái gì tốt đồ đạc cho ta a, ta trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra dọc e a ở giày lính, ở trước mắt nàng hoảng liễu hoảng, hừ hừ, 85 cấp hợp kim tỏa giáp, kích. Động hay không, có vui vẻ hay không ảo, còn có sáo trang thuộc tính a, ta tức giận nói, ngay từ đầu là dự định để cho ngươi cùng 10 năm một tiện còn có băng nên ổn, chỉ tiếc cái kia hai cái không may hài tử danh vọng giá trị không đủ, vào không được. Cho nên cũng chỉ có thể tặng cho ngươi. Bất quá từ tục tiêu nói ở phía trước, nếu như lái ra thuộc tính thích hợp hải nhân, như vậy bộ cũng chỉ có thể cho tiểu lạt tiêu đồng học, làm xính lệ á ta cuối cùng bốn chữ nói thanh âm rất lớn. Độc Luyến Thu Vũ tại chỗ tức không nhịn nổi, một bà kẹp lấy cổ của ta, dựa theo cái mông của ta đùng đùng hai cái, xú tiểu tử, liền đùa giỡn ngươi, thế nào, có thành kiến thật sao tiểu thụ thụ, hai ngày không đánh ngươi liền lên phòng bốc hóa. Ta lệ rơi đầy mặt, tỷ, không mang theo như vậy, ta nói như thế nào đều 23 tuổi đại tiểu hòa tử, ngươi chả thế nào thật đánh A. Độc Luyến Thu Vũ kiệt kiệt cười nói, hừ hừ, ngươi chính là 83 tuổi, tỷ tỷ ta cũng chiếu đánh không lầm ôi chao, đừng nói à, còn rất có giãn phốc ta nhất thời máu tươi trời cao, cái này ngự tỷ một ngày bưu hạn đứng lên, không phải chúng ta có khả năng trưởng khống. Tuy là ta đây lực lượng ngăn hồ sơ cao hơn nàng, thế nhưng ta đây cũng không có thể hoàn thủ chứ như vậy liền đại nghịch bất đạo. Thoải mái qua về sau, Độc Luyến Thu Vũ như mày, nơi này quái vật nhiều như vậy, chúng ta sẽ không một đường rõ ràng đi qua đi, ta hầm hừ nói, không biết làm sao đi. Độc Luyến Thu Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, không biết là sao có phải hay không còn muốn bị ta phách, ta sợ đến đầu đầy đại hãn, gà mổ thóc tựa như gật đầu, biết, ta biết, bên trong cái gì, các ngươi theo ta chạy là được rồi, bất quá nhớ kỹ. Không nên lạc đội ha a a vài cái mờ mờ biểu thị không hiểu, ta cũng lười cùng với các nàng giải. Thích, một hơi thở xông về quái đàn.